cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1441 kinh thiên nhất chiến. Quay trở về với Xuân Đức. Lúc này đây hắn đang ngồi ở bên trên miệng hố nơi trước phương đặt thi cốt địa ngục băng long, vừa chỉ đạo đám tang thi vừa chỉ huy đám thái cổ phệ ma trùng vận chuyển vô số chân ma quả từ bên trong đi ra ngoài. Lúc đầu hắn còn tưởng ở bên dưới phong ấm cái gì đó ghê gớm lắm, đang sợ lắm kia, không ngờ chỉ là một đống siêu siêu nhiều chân ma quả. Xuân Đức nhìn thấy không ngừng có chân ma quả được vận chuyển đi ra thì không khỏi khó hiểu hỏi bóng ảnh ở bên cạnh. Ảnh, để nói xem cái đám dở hơi ăn cám lợn kia vì sao bày ra trận thế lớn như vậy, dùng cả thi cốt của một con địa ngục băng long chỉ để phong ấm mấy thứ vớ vẩn này. Lắc đầu, bóng ảnh thật thà nói. Để cũng nào có biết, chắc là trước kia không có việc gì làm nên đám kia bày vẽ ra thôi. Hoặc giống như ca ngày trước kể chuyện ấy, thứ quan trọng thì bị lấy đi rồi nên mang đống này vào thay thế để lừa người trong thiên hạ mà thôi. Xuân Đức nghe xong thì cười nói. Để nói cũng có lý lắm chứ, suy đi nghĩ lại thì cũng rất có thể như vậy, vật quan trọng bị mang đi rồi nên thay vào một đống tạp nham để lừa thiên hạ. Lúc đầu nhìn nơi này bốc lên ma khí ngùn ngụt chúng ta còn không phải bị dọa cho một hồi sao. Nguyên ma cảnh đó đang nắm mấy quả chân ma quả vừa ăn vừa nhìn Xuân Đức cùng bóng ảnh và long sát nói. Đại ca, nhị ca, tam ca, mọi người có làm một miếng không thứ này ăn rất ngon đấy, rất giàu năng lượng tinh thuần. Long sát ngồi cạnh đó cũng nhét vào trong miệng 5-6 quả sau đó nhai nuốt. Hắn gật đầu nói. Năng lượng quả thật vô cùng tinh thuần nhưng mà vẫn là để cho hắc lão ca mang đến nuôi đám ma vật kia đi, sau này đám đại ma kia béo lại ăn thịt thì có giá trị hơn nhiều. Mỉm cười, Xuân Đức nói. Mọi người thích thì cứ ăn đi thôi, dù sao thứ này cũng nhiều mà, ăn no cũng không sao cả. Út có phát hiện mới. Xuân Đức đang nói thì kinh ngạc thốt lên, tiếp đó hắn liền nhảy xuống cái hố phía ở bên dưới. Ba người bóng ảnh, long sát, nguyên ma cũng đồng thời nhảy xuống phía bên dưới đi theo sát phía sau Xuân Đức. Bóng ảnh hỏi. Đại ca có chuyện gì vậy? Mỉm cười, Xuân Đức nói. Đương nhiên là chuyện tốt. Cứ ngỡ rằng ở phía dưới này chỉ toàn là thứ quả màu đen xì này thôi chứ, không ngờ vẫn còn một ít thứ tốt, nhanh đi theo ca nào. Nói xong thì Xuân Đức liền hóa thành một luồng ánh sáng màu đen cực tốc bay vụt đi bên trong thông đạo khổng lồ, ba người bóng ảnh, nguyên ma, long sát cũng đồng dạng hóa thành ánh sáng đuổi theo. Phía bên dưới này giống như một cái mê cung vậy, vô tận ngã rẽ, đường thông với nhau, đường cụt. Nếu không phải có đại lượng thi đàn cùng thái cổ phệ ma trùng đi từng nơi một thì rất khó đi hết các nơi. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu cái lối rẽ, không biết bao nhiêu cái cảm bẫy thì Xuân Đức rốt cuộc cũng đến được nơi hắn muốn đến. Nhìn cảnh tượng trước mắt thì bóng ảnh cũng phải kinh ngạc thốt lên. Nhiều huyết thạch như vậy, đây là có chuyện gì? Xuân Đức liếm liếm bờ môi nói. Không biết nhưng không phải việc gì xấu, những huyết thạch không quan trọng, quan trọng là thứ bên trong nó kìa. Tất cả những huyết thạch nơi này cũng không phải là xếp thành từng khối riêng lẻ mà đã được đúc luyện thành từng khay rồi, nhìn mỗi khay thế này thì Xuân Đức liền có thể đoán được đại khái đồ vật ở bên trong. Không kịp chờ đợi, hắn liền bảo bóng ảnh đi tới ôm đến một cái hộp được chế bằng huyết thạch. Bóng ảnh không do dự lập tức đi tới ôm lấy một cái hộp ở ngoài cùng, sau đó mang đến trước mặt Xuân Đức. Nhìn Xuân Đức hắn nói. Mở ra nhé đại ca. Xuân Đức gật đầu nói. Mở ra đi, nhìn xem bên trong là cái gì. Long sát cùng nguyên ma cũng là kiềm không được nói. Nhanh mở ra đi nhị ca. Đừng có lề mề nữa. Nghe mọi người nói vậy thì bóng ảnh không do dự nữa mà mở ra nắp hộp. Nắp hộp vừa mở ra thì mọi người chỉ thấy một luồng sát khí, lệ khí, oán khí, ma khí cực kỳ cường đại đập thẳng vào mặt. Nếu là tu sĩ bình thường chắc đã bị dọa cho chết khiếp rồi, nhưng bốn người Xuân Đức đều là đại ma đầu giết người như ngói, nên đối với sát khí, lệ khí, oán khí, ma khí kia cũng không cảm thấy gì cả. Bốn người ngưng mắt mà nhìn, chỉ thấy ở bên trong nằm lặng yên một thanh thủy kiếm, thực tế gọi nó là hắc thủy kiếm thì đúng hơn, bởi vì thanh kiếm này nhìn như thu thủy có điều là màu đen, một màu đen đến yêu dị. Thanh hắc thủy kiếm này dài 2 mét, toàn thân đen nhánh, dọc theo thân kiếm có khắc mấy văn tự cổ xưa, những văn tự kia lúc này đây đang sáng tối bất định, đồng thời tản mạn ra hơi thở cực kỳ tà ác. Leng keng. Đột nhiên cả thanh kiếm rung lên kịch liệt, phát ra âm thanh như đang run rẩy. Ầm. Cái nắp hộp lúc trước vừa được bóng ảnh mở ra vậy mà lúc này lại tự động đóng lại. Xuân Đức cùng ba người khác thấy vậy thì đều kinh ngạc, không biết thanh kiếm này lại làm sao, thân là một thanh tà kiếm vậy mà lại còn e thẹn gặp người lạ. Có điều suy đoán kia nhanh chóng bị loại bỏ và bốn người cũng hiểu ra nguyên do. Chỉ thấy từ bên trong thân thể Xuân Đức vọt ra một đám tiểu khí linh, vừa đi ra ngoài thì ánh mắt bọn nó sáng rực như ngôi sao phương Nam. Giống như là cảm nhận được ánh mắt của bọn nó, thanh hắc thủy kiếm kia lúc này cũng phát ra âm thanh leng keng càng thêm kịch liệt. Nó như đang muốn nói các ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi đại loại như vậy. Tiểu Mộng liếm môi một cái, bộ dạng thèm muốn nói. Nơi này có không ít thứ tốt, mọi người tính xem nên chia nhau thế nào đây. Vẫn là một lần ăn sạch hay là chia làm nhiều lần ăn? Xuân Đức nghe thế thì nhất thời mặt đen lại, hắn bóp nhẹ má của Tiểu Mộng nói. Không được ăn thứ này đối với ba ba có tác dụng, cấm đứa nào ăn đấy. Tiểu Mộng không vừa lòng nói. Nhưng cái này Mộng Mộng cùng với mọi người tìm thấy trước ma, trước khi ba ba mở ra thì bọn con đã biết bên trong có thứ gì rồi, suy ra cái này là của chúng con. Nghe được Tiểu Mộng lý sự cùng thì Xuân Đức không khỏi lườm yêu một cái, hắn dùng ngón trỏ chọc chọc vào má Tiểu Mộng nói. Không lý do lý chấu gì hết, cái này là của ba ba, mấy đứa lần này không có phần đâu. Tiểu Mộng nghe thế lập tức không chịu, con bé ôm lấy ngón tay Xuân Đức mà cắn vừa la lên. Hoa hoa, không chịu, không chịu đâu, ba ba vô lý, thứ này là bọn còn tìm thấy trước. Ba ba nhanh trả lại đồ ăn cho bọn con. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1442 bảo vật vào tay. Xuân Đức biết mấy món bảo vật bên trong mấy cái hộp làm từ huyết thạch này vô cùng chân quý. Nào có chuyện hắn mang vật như vậy đem cho Tiểu Mộng ăn kia chứ. Vậy là hắn kiên quyết từ chối Tiểu Mộng cùng đám khí linh khác. Mặc kệ cho mấy nhóc kia có bất mãn hay bán manh thế nào hắn cũng không động tâm. Cứ như vậy, thấy không lay chuyển được Xuân Đức, biết thức ăn ngon không thể tới tay, Tiểu Mộng lập tức dẫn đầu đám tiểu khí linh cắt xẹp nghỉ chơi với Xuân Đức. Xuân Đức thấy vậy thì chỉ cười cười, hắn biết tính khí đám tiểu khí linh này quá rồi mà, lúc nào làm lành hắn liền mang lễ vật tới liền sẽ được tha thứ ngay thôi. Quả nhiên, lúc sau hắn hối hộ cho đám tiểu khí linh mấy cái hộp làm bằng huyết thạch, đám nhóc kia liền tha thứ cho lỗi lầm của hắn, không những thế còn tán dương hắn là người tốt bụng nhất trên đời. Đối với những lời nịnh nọt này từ đám tiểu khí linh hắn cũng rất hưởng thụ, một loại cảm giác lâng lâng khó tả. Đại ca, mấy thứ bảo vật này nên để ai dùng tốt hơn, để nhìn xem mấy thứ này cũng không phải phẩm chất bình thường đâu. Bóng ảnh vừa nhìn mấy kiện bảo vật vừa thu về vừa hỏi. Nghe hắn hỏi vậy thì Xuân Đức liền nói. Thứ này thì chỉ có Vũ Y là người thích hợp sử dụng nhất. Nhưng mà đợi ca nhìn xem một chút, xem có thể gia cường hay chuyển đổi cho đám bảo vật này thành bộ được hay không. Trước hết cứ thu lại đã, đợi hệ thống phụ trợ phân tích xong rồi lại tính, phải xác định được đẳng cấp bọn nó thuộc tính chi tiết thì mới dễ làm. Được rồi, chúng ta cũng nên rời đi nơi này thôi. Ca tự dưng cảm thấy có gì đó sắp diễn ra.

năm người kia vừa mới chiến cùng nhau vài chiêu thì liền tạo ra sóng năng lượng hủy diệt, sóng năng lượng hủy diệt kia kinh khủng đến nổi vừa quét qua mấy trăm người nơi này thì một đám liền cặn bã cũng không còn rồi. Mặt đất bị sóng năng lượng hủy diệt kia kích chúng thì nhấc lên tầng tầng đất đá nhìn không khác gì sóng biển, mà vân ở xung quanh lúc này cũng bị ảnh hưởng mà tán đi không ít. Đương nhiên trong số những người chết không có Xuân Đức ở trong đó, nhân lúc những người kia không có chú ý đến hắn liền nấp vào bên trong không gian vong linh nhìn xem kịch vui bên ngoài, đồng thời chờ đợi thời cơ làm thịt cả đám. Ở bên trong không gian vong linh nhìn ra bên ngoài, lúc này Xuân Đức lại phát hiện có không ít đội ngũ di chuyển đi qua bên này, thấy như vậy Xuân Đức không khỏi cảm khái nói. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, đúng là không biết đâu mà lần ạ. Mà sao mọi người lại cứ thích chết vậy nhỉ, hết đám này lại tới đám khác tới, bộ dưới âm tàu địa phủ có trò vui để chơi sao? Hắn vừa cảm khái xong thì bóng ảnh đột nhiên nói. Đại ca, ta vừa phát hiện ra một điều. Xuân Đức nghe vậy thì hỏi. Lão nhị ngươi phát hiện ra điều gì? Có phải lão nhị ngươi cũng thấy ta quá thiện lương nhưng không được trời thương, cũng cảm thấy bất bình dùm đại ca? Ba người bóng ảnh, Long Sát, Nguyên Ma nghe vậy thì hết ý. Có điều bọn họ vẫn là gật đầu phụ họ theo nhưng tiếp đó bóng ảnh lại nói. Để phát hiện một điều đai cả cứ đến nơi nào thì nơi đó có người chết, cứ gia nhập thế lực nào thì thế lực đó bị diệt, cứ gia nhập đội ngũ nào thì đội ngũ đó không còn ai sống. Đại ca có cảm thấy bản thân chính là kẻ gieo rắc cái chết không? Nghe bóng ảnh nói như vậy thì Xuân Đức cũng cảm thấy không sai. Hắn ở nơi đâu là nơi đó sóng gió triền miên, không yên một ngày, ai nói chuyện với hắn người đó liền không may, chỉ có người đi bên cạnh hắn là không sao thôi, được hắn bảo vệ thì sống mà rời đi hắn liền đến chín thành phải chết. Cười cười, Xuân Đức gật đầu nói. Ừ nhỉ, lão nhỉ ngươi nói thì đại ca mới để ý đấy. Lúc trước vừa định sắm vai anh hùng cứu vớt chúng sinh đâu, thế mà đám kia lúc này đều chết sạch rồi, ai, âu cũng là cái số, biết sao được. Ha ha! Mặc kệ đi! Ba người khác lúc này cũng đều là phá lên cười, một đám đại ma đầu cùng nhau cười khiến cho ai nghe được cũng là rợn hết tóc gáy, lạnh cả sống lưng. Trái với tình hình bên trong không gian vong linh ở bên ngoài lúc này đang là quyết chiến nảy lửa rồi. Lệ, Dực, Huyết, Vũ đều là phân thân của Thánh Tổ có điều sức mạnh chưa khôi phục, lúc này gặp phải cường địch mặc dù liên thủ nhưng vẫn là ở dưới hạ phong càng đánh càng yếu, bộ dạng sắp không thể chống đỡ tới nơi. Ngược lại lão giả kia càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn bừng bừng, cứ giống như lão ta vừa ăn hết mấy thùng xôn dược đang cần phát tiết vậy. Lão giả lúc này vừa đánh vừa cười lớn nói. Ngoan ngoãn từ bỏ chống cự, ta còn có thể để cho các ngươi chết một cách nhẹ nhàng, nếu còn ngoan cố chống lại thì đừng trách ta hạ thủ không có lưu tình rồi. Lệ nghe thế thì giận tím mặt quát. Con sâu cái kiến mà thôi, nếu không phải thực lực chúng ta hiện ta còn chưa khôi phục thì liền có thể bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến. Lão giả nghe vậy thì cười lên ha hà nói. Bộ dạng không tệ, không tệ, tuy là dị tộc nhưng thân hình này nếu làm công cụ phát tiết thì đúng là không tệ, đặc biệt ngươi rất mạnh miệng ta thích. Khặc khặc, không biết lúc trên giường ngươi lại sẽ kêu thế nào. Lệ trong mắt muốn phun ra lửa, nàng lúc này giận dữ quát. Huyết, Dực, Vũ, ba người các ngươi hiến cho ta bộ phân thân này, sau khi trở lại ma giới ta sẽ hậu tạ, ta cần lực lượng để giết chết con súc sinh này. Nghe nàng nói vậy thì ba người khác nhìn nhau một cái, Huyết nói. Được, không thành vấn đề. Dực nói. Ta cũng vậy. Vũ nói. Ta cũng không phản đối. Tiếp đó Lệ há to miệng ra, ba người Vũ, Dực, Huyết đồng thời bay vào trong miệng nàng ta, mặc kệ cho nàng ta thôn phệ. Sau khi liên tiếp nuốt ba người, thân thể của nàng ta cũng bắt đầu dần dần nổi lên biến hóa. một luồng sức mạnh bàng bạc từ trên người nàng ta tản mạn đi ra, ma vân xung quanh nàng ta trở nên quay cuồng, trên khuôn mặt nàng ta lúc này hiện lên một luồng thích ý không nói thành lời, có vẻ như cắn nuốt ba người khác, lực lượng gia tăng lên không ít nên nàng ta cực độ vui vẻ. Lúc này đây nàng ta chỉ tùy tùy tiện tiện nâng tay nhấc chân đã có thể rời sông lấp biển, trời long đất lở. Lão giả mới vừa cuồng tiếu trước không lâu, lúc này nhìn thấy biến hóa của Lệ như vậy liền câm miệng, trong ánh mắt lão ta hiện lên sự kiêng kỵ, lão ta có thể cảm nhận được nguy hiểm tử vong từ trên người Lệ, cảm giác này khiến cho trái tim lão ta nhìn không được nhảy lên bịch bịch. Hai người lúc này ngừng lại việc ra tay, cả hai đứng lặng yên trong hư không mà nhìn địch nhân của mình. Linh áp vô hình như thiên uy tản ra khiến cho không gian trở nên vặn vẹo bất định. Tất cả mọi người vừa mới đến nơi đây, đang đứng ở xa xa cảm nhận được linh áp khủng khiếp kia thì đều nín thở, nếu có hít thở chỉ là khẽ hô hấp, nội tâm bọn họ phát lạnh, cả đám không tự chủ được lùi về phía sau. Sau khi lùi ra xa xa cảm thấy an toàn rồi thì bọn họ lại dừng lại, lặng yên đợi quyết chiến diễn ra. Ở bên trong không gian vong linh, nhìn thấy tình hình bên ngoài trở nên hấp dẫn như vậy thì Xuân Đức cũng cảm thấy hứng thú sạc sào. Nhìn qua ba thằng đệ ở bên cạnh, Xuân Đức cười nói. Thế này mới đặc sắc chứ, ba người bọn đệ nói xem bên nào sẽ chết, ca là ca thấy lão già kia chết chắc rồi, nhất định sẽ bị yêu nữ kia chơi đến chết. Bóng ảnh cũng gật đầu nói. Đệ cũng cảm thấy vậy, yêu nữ kia không bình thường à, lúc trước nghe loáng thoáng nàng ta là phần thân đại năng thì phải. Nguyên ma cười nói. Đại năng, đại thần gì cũng vậy, đợi hai người kia một chết một tàn phế chúng ta lại đi ra ngoài làm gọi bọn họ, bổ sung hai người này vào đám thú nuôi. Long sát cười hắc hắc nói. Lão tứ ngươi chỉ được cái nói hợp ý ca. Ca là ca nhìn chúng nữ tử kia rồi đấy, nuôi béo nàng ta lên sau đó lại ăn thịt từ từ, hẳn rất mỹ vị, so với huyết ngô của nhị ca còn muốn mỹ vị. Hắc hắc! Tam ca, chúng ta có cùng chung chí hướng à? Hắc hắc! Nguyên ma cười lên man dại. Xuân Đức cùng bóng ảnh nghe hai tên này nói chuyện thì không biết nói cái gì cho phải. Cảm thấy hai tên này quả thực biến thái có thừa rồi. Xuân Đức e hèm một tiếng cắt ngang Long Sát cùng Nguyên Ma nói chuyện, tiếp đó mới giả trang thần côn nói. Hai đứa yên lặng nào, ngưng thần tính khí, tính quan kỳ biến. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1445 giết chóc đẳng cấp cao. Ở bên ngoài, sau một hồi nhìn nhau đắm đuối, Lệ lúc này cười lạnh nói. Thực sự mà nói, ta đang không biết là nên giết hay nên lưu ngươi nữa, nếu giết thì lại nhẹ nhàng cho người quá, còn nếu lưu lại hành hạ cũng tiện nghi cho ngươi. Nhưng mà ta cảm thấy vẫn là đem ngươi biến thành ma bộc sau đó lại hành hạ vài vạn năm vẫn là một biện pháp không tồi. Lão giả nghe vậy thì trên mặt cũng là âm trầm như chảy ra nước, tất cả kiêng kỵ lúc trước hiện tại đều biến thành lửa giận, hắn lạnh lẽo nói. Ngươi nên tự cầu nhiều phúc, không nên rơi vào bên trong tay ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ để cho ngươi cái cảm giác vạn ngươi cưới là thế nào. Lệ nghe thế thì sắc mặt tái xanh, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo thấu xương, tay ngọc của nàng khẽ vung tay lên, ma vân bốn phía xung quanh nhanh chóng nhập vào bên trong thân thể của nàng, ngay khi ma vân nhập thể sức mạnh của nàng ta lại một lần nữa gia tăng. Lão giả cảm nhận được khí tức của Lệ đang không ngừng gia tăng thì sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm to lớn. Không một chút do dự hắn lúc này trước tiên xuất thủ, tay hắn lăng không điểm lên trời cao trong miệng quát lớn. Tịch tà kiếm, trạp. Một thanh kiếm màu đen to lớn ở trên trời cao ngưng tụ hình thành thanh cử kiếm kia dài cả vài dặm, toàn thân phát ra khí tức sát phạt khiếp người theo lời của lão giả cả thanh cử kiếm hoành không chạm xuống. Nơi cử kiếm đi qua hư không vỡ nát. Lệ nhìn thấy Kình Thiên Cự kiếm chạm xuống thì sắc mặt không thay đổi, nàng khẽ hừ lạnh nói. Tiểu siếp mà cũng muốn lấy ra khoe khoang sao, cặn bã trung quy cũng là cặn bã, cả đời cũng không thể khá hơn được. Cả người nàng trong nháy mắt trở nên hư hóa, sau một cái hô hấp vậy mà liền xuất hiện ở bên trên đầu lão giả, một trường oanh xuống, trường kình kia trong nháy mắt hóa thành ma trảo khổng lồ, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đập xuống. Âm âm ầm. Một trường vỗ xuống, lão giả kia bị một trường này trực tiếp đánh đến nát tan, hóa thành đầy trời kim quang lóng lánh. Nhưng kim quang kia cũng không có tiêu tan mà nhanh chóng tụ tập lại với nhau, ở cách đó không xa dần ngưng ra thân ảnh của lão giả, chỉ là lúc này đây trong mắt hắn lộ ra thần sắc kinh hãi mãnh liệt. Lệ nhìn thấy một màn như vậy thì nheo mắt lại, lạnh giọng nói. Bất diệt tinh quang thể, vậy mà luyện đến tầng thứ 7 rồi, xem ra giết ngươi phải cần thêm ít công phu. Nghe đối phương nói như thế thì lão giả vẻ mặt liền trở nên kinh hãi. Kinh hãi là vì đối phương có thể nói ra công pháp hắn tu luyện cùng như đối phương bất quá là một chiêu, liền bóp nát bất diệt kim thân của mình. Đây tuyệt đối là đối thủ đáng sợ nhất mà từ trước đến nay hắn gặp được. Hắn lúc này cũng không dám có nửa phần trêu tức nữa. Hắn lúc này uy nghiêm nói. Thiên địa vô lượng, chiến thần hạ thế. Một đạo kim quang từ trên trời rót vào bên trong thân thể lão giả, cả người lão ta trong lúc đó sáng lên nhìn không khác gì đống vàng. Cùng lúc đó trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường thương kia cũng vàng ấm, ở bên trên có thể thấy long ảnh ẩn hiện. Ánh mắt lão ta lãnh đạm nhìn Lệ, chiến kích của hắn hóa ra vài đạo tàn ảnh, chỉ xéo trời cao, từng đạo kim quang hiện lên bắn về phía Lệ. Một loại thiên địa pháp tắc ở trên trời cao đánh văng ra, toàn bộ đại địa kịch liệt run rẩy, giống như trời long đất lở, vạn vật đổ nát, uy thế có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Nhưng Lệ nhìn thấy vậy thì lạnh lùng nói. Tuy có mạnh hơn trước không ít nhưng ngươi lại không thể đánh chúng ta, lại có thể làm gì được ta chứ? Hừ, ta muốn nhìn xem ngươi lại có thể duy trì trạng thái này được bao lâu? Tiếp đó thân thể nàng lại một lần nữa trở nên mờ nhạt, lúc long thương đánh tới thì thân ảnh nàng ta cũng vừa lúc tan biến mất. Lão giả thấy như vậy thì sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến đổi nào, một tay bắt pháp quyết trong miệng hắn đồng thời quát. Luyện không thần thuật. Lời vừa hạ xuống, phương viên mấy vạn dặm thoáng cái như đông đặt lại, cùng lúc đó trên trời cao kim quang chiếu xuống, thân ảnh của Lệ thoáng cái hiện ra bên trên không trung. Lão giả lúc này lại gầm lên. Diệt sát ngàn vạn thương hồn nhất kích. Lão giả đâm ra nhất thương, cùng lúc đó một đầu long ảnh khổng lồ lao ra ngoài, long ảnh ngưng thực vô cùng, nhìn không khác gì một con kim long thực sự. Kim long há miệng nuốt trọn Lệ vào bên trong. Lệ cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ bị nuốt vào. Ầm. Kim long đột nhiên vặn lại với nhau, sau đó nổ tung cùng với kim long còn có Lệ ở bên trong, cả hai đồng thời hóa thành đầy trời thịt vụn cùng kim quang. Đám người nơi xa thấy như vậy thì đều là a lên một tiếng, khiếp sợ vô cùng, nét mặt một đám đều dại ra, từng cái mở to hai mắt. Bọn họ thấy yêu nữ kia thần thông cũng rất kinh người, hơn nữa luôn miệng xem thương lão giả. Vốn tưởng rằng nàng ta sẽ không phải dạng vừa đâu, nhưng nào ngờ, sau khi lão giả hóa thân chiến thần gì đó một thương liền giết chết, hóa thành đầy trời thịt nát rồi. Trong lòng mỗi người lúc này đều không khỏi mất mát, tất cả bọn họ đều làm tốt chuẩn bị quan sát một trận chiến kinh thế hãi tục rồi. Làm sao vừa mới dăm ba chiêu liền đã kết thúc. Nhưng mà sự mất mát của bọn họ rất nhanh liền thay vào là sự kinh hãi. Lúc này bên tai mỗi người đều nghe được một thanh âm. Thiên địa vô cực, xâm la vạn trượng, ma lâm thiên hạ. Thanh âm này vừa hạ xuống thì máu thịt đầy trời lúc này đột nhiên ngưng tụ lại cùng với nhau. Không những máu thịt mà cả kim quang hay ma vân xung quanh cũng bị một lực hút vô hình dẫn dắt ngưng tụ lại một chỗ. dần dần một con nữ yêu tinh xinh đẹp có ba đầu sáu tay hiện ra, mặc dù nhìn có chút dị dạng nhưng là vân đẹp không mất mỹ quan chút nào. Hơn nữa phía sau nữ yêu tinh kia càng là có một vị ma ảnh to lớn hiện hiện ra. Tuy rằng nhìn ma ảnh kia cũng không rõ ràng, nhưng ma ảnh khổng lồ kia phát sinh áp lực kinh sợ lòng người, phảng phất là ma thần hàng thế, chúa tể tất cả. Cùng lúc đó từ trong miệng nữ yêu tinh kia phun ra một thanh cốt kiếm. Cốt kiếm đột nhiên lớn lên, sáu cánh tay của nữ yêu tinh bắt đầu không ngừng biến hóa. Lấy cốt kiếm làm trụ cột, bắt đầu không ngừng diễn biến kiếm giới. Kiếm giới hình thành lập tức nghiền nát toàn bộ cấm không chi lực. Cùng lúc đó bên trong kiếm giới xuất hiện liên miên không dứt cử kiếm. Trong mắt nữ yêu tinh lúc này hiện ra một tia ngoan độc, nàng quát lạnh một tiếng. Trảm tiên kiếm, nhất kiếm trảm vạn tiên. Thanh âm hạ xuống, vạn kiếm tề minh đồng thời chém về phía lão giả. Ở bên trong không gian vong linh, Xuân Đức nghe nàng nói vậy thì bình luận. Cái này làm quái gì nhất kiếm trảm vạn tiên, cái này gọi là vạn kiếm trảm nhất tiên thì đúng hơn. Bóng ảnh, long sát, nguyên ma bên cạnh cũng đồng thời gật đầu, hiển nhiên ba người cũng đồng ý với quan điểm này của Xuân Đức. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 1446 giết chóc tạm ngưng ma giới thẳng tiến. Nhìn thấy vạn kiếm cùng đánh tới, sắc mặt lão giả thoáng hơi chút thay đổi nhưng ngay sau đó lại khôi phục nguyên dạng, hắn khẽ hừ lạnh nói. Ỷ vào bảo vật mạnh hơn sao nhưng mà chỉ dựa vào bấy nhiêu đó thì ngươi vẫn là phải chết mà thôi. Nói xong lời này. Lão giả nâng chiến kích trong tay giơ lên thật cao, từng cái phù văn quái lạ màu vàng như bộ công anh từ trên thương long không ngừng bay ra, ở trên không trung tỏa ra kim quang vạn trượng. Con mắt của lão giả ngưng lại, hàn khí lạnh thấu xương hiện lên, long thương cầm trong tay dần dần đánh xuống, hóa xuất vô số đạo tàn ảnh, động tác của hắn vô cùng chậm chạp cùng nhẹ nhàng nhưng lại theo một vận luật thiên địa nào đó vô cùng kỳ diệu. Đầy trời long ảnh trực tiếp đụng độ cùng với vạn kiếm. Trong sát na hai bên chạm vào nhau, hai bên giằng co được một chút thì vạn kiếm liền bị xoắn nát hóa thành đầy trời ma khí. Hai bên va chạm với nhau hình thành nên khổng lồ năng lượng bạo tạc, đồng thời sinh ra kinh thiên tiếng nổ. Âm âm âm. Bầu trời triệt để vỡ tan vỡ thành từng mảnh. Vô số mảnh vụn không gian rơi rụng, từng cái khe không gian đen ngòm hiện ra, vào thời khắc này phảng phất toàn bộ thế giới đều đi tới cuối con đường sinh mệnh. Đám người ở nơi xa nhìn thấy cảnh này thì trái tim câu hàn, nội tâm phát lạnh, bọn họ lúc này cảm thấy thật hối hận khí ở nơi này nhìn xem đại chiến, có điều không ai bàn thuốc hối hận cả. Một khi sai chính là vạn kiếp bất phục. Bọn họ bị năng lượng cuồng bạo kia cuốn tới trong nháy mắt liền triệt để hóa thành tro bụi, không có một ai kịp kêu lên bất kỳ âm thanh nào cả, dù có kịp kêu lên thì âm thanh của bọn họ cũng bị tiếng nổ do chiến đấu giữa hai tên đại năng áp đi. Vào giờ khắc này ma vân bốn phía từ lâu biến mất không còn tăm hơi, nhưng bầu trời nơi đây vẫn như cũ là một mảnh u ám. Mờ mịt, bởi vì ở bầu trời lúc này đang hiện ra một hắc động cực lớn, từ bên trong hắc động kia sản sinh ra lực hút khổng lồ, nó cuốn tất cả mọi thứ vào bên trong. Cùng lúc này bên trong vòng xoáy kia vọng ra âm thanh oán độc. Nhân tộc đáng chết, người đợi đấy, đợi bản thể ta đến chính là ngày chết của ngươi. Lão giả nghe vậy thì cười lớn nói. Ha ha, nực cười, có bản lĩnh người lại đến diệt sát ta. Ta đứng nơi đây đợi bản thể có ngươi tới, có bản lĩnh thì ngươi cứ phá giới mà tới à. Hừ. Ngu sĩ cuồng vọng tự đại, đám ma tộc các người ấp đều là phân sao. Nhưng đột nhiên lão giả kia trở nên hoảng hốt, hắn kinh hô nói. Làm sao có khả năng, ngươi làm gì với ta? Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lão giả kia đột nhiên bị cái gì đó tác động không ngừng bay vào bên trong vòng xoáy cực đại bên trên bầu trời. Đúng lúc này, âm thanh lạnh lẽo của Lệ vang lên. Hừ, ngươi không phải rất cuồng vọng tự đại sao, để ta trực tiếp đưa người đến thánh giới mở ngoặc tròn ma giới đấy, đến lúc đó lại tìm giết ngươi sau. Nhưng ngươi cũng không cần lo, ta sẽ đưa rất nhiều người cùng đi với ngươi. Lão giả thấy bản thân dần dần bị hút vào bên trong vòng xoáy bên trên bầu trời thì kinh hãi không thôi, hắn kinh hoàng la lên. Không thể nào, ngươi làm sao có thể mở ra giới vực được chứ, ngươi đừng hòng lừa ta. Ha ha ha. Lệ cười dài một tiếng, sau đó lạnh giọng nói. Con sâu cái kiến như ngươi làm sao có thể biết được thần thông của bản thánh tổ lợi hại đến mức nào, đừng nói là ngươi mà tất cả ngươi bên trong cái thiên hành châu này đều sẽ đi cùng với ngươi. Qua thánh giới các ngươi đám nhân tộc ti tiện đều chỉ là thức ăn. Tiếp đó lại nghe nàng ta nói ra một tràng dài ngôn ngữ khó hiểu. Sau khi nói xong thì đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên. Vòng xoáy bên trên không trung đột nhiên mở rộng ra không biết bao nhiêu lần. Cũng vào lúc này, từ bên trong vòng xoáy kia truyền ra lực hấp xạ khủng khiếp, cắn nuốt tất cả mọi thứ. Ngay cả Xuân Đức đang ở bên trong không gian vong linh cũng cảm nhận được lực hấp xạ kia. Có điều sắc mặt của hắn cũng không có kinh hoàng hay sợ hãi gì cả, mà là một mặt hưng phấn. Hắn quay qua nhìn bóng ảnh, Long Sát, Nguyên Ma hưng phấn bừng bừng nói. Ba đứa bọn đệ thấy chưa, thấy cái gì chưa, ca nói rồi, người hiền lành như ca nhất định sẽ được trời thương, chẳng cần phải làm gì, hiện tại chúng ta liền có thể qua ma giới du lịch rồi nhé. Hắc hắc. Bóng ảnh cũng là một mặt hưng phấn nói. Đệ đợi ngày này lâu lắm rồi, không biết qua bên kia sẽ thế nào đây, hy vọng bên đó có thể thoải mái giết chóc một hồi. Giữa lúc mọi người vui vẻ thì Mộng Vân ở phía sau lưng bọn họ hơi lo lắng nói ra. Cái này lỡ may là cái tử cuộc thì phải làm sao đây, ta cũng không tin nữ ma đầu kia lại chỉ đưa chúng ta qua ma giới ạ, nhất định nàng ta sẽ đưa chúng ta tới nơi vô cùng nguy hiểm. Xuân Đức nhìn qua nàng cười nói. Chúng ta ở đâu chẳng giống nhau, ở tiên giới chẳng phải luôn là như vậy. Có khi nào mà không phải nguy hiểm ngay bên người, có điều lâu rồi cũng quen thôi. Mà lần này chưa kịp đưa cô về gặp người nhà, thật có lỗi quá. Mộng Vân lắc đầu nói. Không trách ngươi, tình huống liên tục biến đổi, ngươi cũng đâu có biết trước được, lần này đi không biết bao giờ mới có thể quay về. Xuân Đức nhích môi cười nói. Nhanh thôi, rất nhanh liền có thể quay về. Tin ở ta đi, ta đã lừa cô bao giờ đâu. Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu, nàng ôn nhu nói. Ừ, ta tin ở ngươi. Ở bên ngoài, vòng xoáy thời không kinh khủng liên tục khuếch đại, không bao lâu thì đã có diện tích lên mấy triệu dặm, nó hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Nguyên cả thiên hành châu tất cả mọi thứ, dù là tu sĩ, hải tộc, yêu ma, ngay cả đất và nước cũng bị cái vòng xoáy trên kia hút vào. Thời gian rằng co đúng một tiếng đồng hồ sau thiên hành châu, đại châu lớn nhất của trấn ma cổ vực đã bốc hơi khỏi tiên giới. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1447 hơn 20 năm bên trong không gian loạn lưu. Mở ngoặc tròn cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương tóm tắt đóng ngoặc tròn. Thời không thác loạn, không gian phong bão bên trong đường hầm không gian kinh khủng dị thường, đa phần mọi người đều chưa nhìn thấy ma giới mặt mũi ra làm sao thì đã mất mạng ở bên trong thời không thác loạn rồi. Chỉ có cường giả từ hàng quân tiên cảnh 3 tầng mới có thể chống chịu được loại giằng xé khủng khiếp kia. Vì thế nguyên cả thiên hành châu cùng hải tộc ở xung quanh nó, đám tu sĩ cấp thấp chết gần hết, không còn được mấy người có thể sống. Duy chỉ có Xuân Đức cùng người của hắn thì an nhàn hưởng thụ, mọi tác động từ bên ngoài đánh lên không gian vong linh đều bị phòng ngự của không gian ngăn lại, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người bên trong. Không những như thế,

Nhưng mình đề xuất mọi người có thể đọc phần đầu, còn về sau thì bỏ đi, thông tin nó trùng lặp khá nhiều, chỉ khác có mỗi hệ cùng tên gọi, đôi khi là thuộc tính phần trăm biến động. Làm xong cái bảng hết nguyên 4TIE, hôm nay sẽ ít chương hơn mọi khi, cả nhà thông cảm. Đóng ngoặc vuông. Bảo vật bóng ảnh nắm giữ. Bóng ảnh hoàn toàn khác với Vũ Y cùng những người khác. Tất cả mọi bảo vật trên thân thể của bóng ảnh hoàn toàn đều là bảo vật bản mệnh của hắn, từ binh khí, cốt giáp, huyết dực. Vì vậy mọi thứ đều là con số bí ẩn, hệ thống phụ trợ không cách nào phân tích ra thuộc tính bên trong nó. Hiện tại bóng ảnh tự mình ngưng ra bản mệnh bảo vật cũng là đủ bộ, bình thường khi đạt tới đế cấp người ta mới có thể ngưng ra hai cái. Lên đến tôn cấp thì nhưng ra 4-5 cái, nhưng bóng ảnh là dị loại, sau khi tấn thăng hình thái sinh mệnh thứ 3 hắn hoàn toàn ngưng đủ ra nguyên một bộ. Tuyệt ảnh ma khôi mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Tuyệt ảnh ma giáp mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Tuyệt ảnh ma hài mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Tuyệt ảnh ma binh mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Tuyệt ảnh ma dực mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Tuyệt ảnh thủ sáo mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Tuyệt ảnh ma liên mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Tuyệt ảnh ma nhẫn mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Bảo vật Lan Lan nắm giữ. Lan Lan cũng sống Vũ Y, nàng cũng có một kiện bản mệnh bảo vật tự thân ngưng luyện đi ra. Mở ngoặc tròn tịch diệt quyền trưởng đóng ngoặc tròn. Ngoài ra nàng còn có một bộ cực phẩm trang bị song hệ băng hỏa, bộ trang bị kia có đẳng cấp tiên bào cực phẩm, là Xuân Đức lúc ở bên trong không gian thần võ nguyên tháp trao đổi. Bảo vật Thanh Huyền nắm giữ. Thanh Huyền cũng giống như Lan Lan và Vũ Y, nàng cũng có một kiện bản mệnh bảo vật tự thân ngưng luyện đi ra. Mở ngoặc tròn nữ hoàng cánh đóng ngoặc tròn. Ngoài ra nàng còn có một bộ cực phẩm trang bị hệ tự nhiên, bộ trang bị kia có đẳng cấp tiên bào cực phẩm, cũng là Xuân Đức lúc ở bên trong không gian thần võ nguyên tháp trao đổi. Bảo vật Tiểu Thất nắm giữ. Cũng giống như ba tỷ muội của mình, Tiểu Thất cũng có một kiện bản mệnh bảo vật tự thân ngưng luyện đi ra. Mở ngoặc tròn băng cực giáp đóng ngoặc tròn. Ngoài ra nàng còn có một bộ cực phẩm trang bị hệ thủy, bộ trang bị kia có đẳng cấp tiên bào cực phẩm giống hệt với hai người Lan Lan và bé heo. Bảo vật của sói mập, huyết vận cùng mộng vân nắm giữ. Ba người này tuy tu vị cũng không thấp nhưng lại không có một ai ngưng tụ đi ra được bản mệnh bảo vật tự thân. Bên trong ba người thì chỉ có huyết vận là có khả năng nhất. Tiếp đó là đến Mộng Vân, còn phần sói mập hẳn khi nào Xuân Đức lên đến tôn cấp cường giả rồi lại sẽ giúp nó. Trang bị trên thân ba người huyết vận, sói mập, Mộng Vân so với Thanh Huyền, Lan Lan, bé heo nhóm người cũng là tương đồng. Dù sao Xuân Đức lần đó cũng là nhịn đau mua cho một đám luôn, đã mua quà cho mọi người không thể bên nặng bên nhẹ được, vì vậy hắn mua đồng bộ, đều là tiên bảo cực phẩm, luyện khí tất cả đều cộng chín cả. Đáng lý Vũ Y cũng có một bộ như vậy nhưng sau này tìm được cái bộ tổ khí kia nên mới thay đổi cho nàng, về phần bộ cực phẩm kia lúc này đang tìm nhân tuyển thích hợp để mặc. Bảo vật Vũ Y nắm giữ. Bảo vật Vũ Y hiện tại nắm giữ có hai loại, một là bản mệnh vũ khí song đao ly biệt, loại thứ hai chính là một bộ sáo trang tổ khí do Xuân Đức đoạt được của Thánh Tổ Lệ bên ma giới lưu lại sau đó cải biến. Một, bản mệnh vũ khí song đao ly biệt. Vũ khí gắn liền từ khi Vũ Y được sinh ra trên đời, nó là sinh mệnh thứ hai của nàng, song đao ly biệt là một món vũ khí mạnh theo thời gian. Vũ Y càng mạnh nó cũng càng cường, vì thế mà không thể phân tích thuộc tính đi ra. Chỉ có thể đánh giá tiềm năng của nó. Nói về tiềm năng thì không cần phải nói rồi, nếu như Vũ Y thành tựu tôn cấp cường giả thì nó rất có thể trở thành một kiện thần ma vũ khí, tiềm năng có thể nói to lớn vô cùng. Nắm giữ song đao ly biệt, Vũ Y liền có thể thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của nàng. Ly biệt đao nhất đao ly biệt. Khi thi triển ra tuyệt kỹ, song đao ly biệt sẽ gộp lại thành một thể, biến thành ly biệt đao. 2. Bộ trang bị tổ khí hạ phẩm mở ngoặc tròn, muốn hiểu thêm có thể quay lại chương 53.1 để hiểu tổ khí là cái gì, cách lên cấp vũ khí. Bộ tổ khí này sau khi được Xuân Đức tạo ra đặt tên Mị Ảnh. Tuy chỉ là tổ khí hạ phẩm nhưng đã là rất chân quý, đi mòn tiên giới cũng không thấy. Tổ khí này xuất hiện là do Lệ Thánh Ma Tổ lưu lại cho phân thân sử dụng, bị Xuân Đức nhanh tay lấy mất. Nếu không có Lệ Thánh Ma Tổ thì không biết cả đời Xuân Đức có thể làm ra được một bộ tổ khí hoàn chỉnh không cũng là vấn đề. Bộ đồ của Vũ Y là một bộ đồ gọn gàng có màu đen bó sát người, tăng lớn việc linh hoạt thích hợp cho sát thủ. Thông tin bảo vật Mị Ảnh vũ khí mở ngoặc tròn phụ. Mị Ảnh thích mở ngoặc tròn đã nhận chủ đóng ngoặc tròn. Cộng đẳng cấp tổ khí cấp 3. Cộng cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng hàng vương tiên cảnh. Cộng giới hạn hệ ám hệ. Huyết hệ. Cộng chịu được pháp lực của tôn cấp cao giai cường giả. Cộng luyện khí mở ngoặc tròn cường hóa đóng ngoặc tròn cộng 6. Cộng độ trưởng thành 0% mở ngoặc tròn, tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0% đóng ngoặc tròn. Cộng huyết luyện 0% mở ngoặc tròn tăng cường thuộc tính của bảo vật 0% đóng ngoặc tròn. Cộng huyết tế gia tăng huyết khí thêm 0%. Cộng quán chú 0. Cộng linh văn 0. Cộng khảm 0. Cộng linh tính 5. Cộng quán chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân 1%. Cộng khắc đồ bằng 0. Hoàn mỹ cường hóa. Cộng trang bị cường hóa cấp 1 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 2 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào. Cộng trang bị cường hóa cấp 3 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào. Cộng trang bị cường hóa cấp 4 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào. Cộng trang bị cường hóa cấp 5 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào. Cộng trang bị cường hóa cấp 6 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào. Thuộc tính đi kèm. Thuộc tính đặc biệt. Cộng gia tăng năng lực công kích 20%. Thuộc tính bình thường. Xuyên giáp 30%. Mị Ảnh 6 trang mở ngoặc tròn 66 đóng ngoặc tròn. Cộng 10 công phòng gia tăng. Cộng 80% khả năng ẩn thân. Cộng 50% tốc độ gia đoàn. Cộng 10% tốc độ di chuyển. Mị Ảnh khôi mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Mị Ảnh giáp mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Mị Ảnh hài mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Mị Ảnh vũ khí mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Mị Ảnh vũ dực mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Mị Ảnh thủ sáo mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Thông tin bảo vật Mị Ảnh vũ khí mở ngoặc tròn chính. Mị Ảnh phiến mở ngoặc tròn đã nhận chủ đóng ngoặc tròn. Cộng đẳng cấp tổ khí cấp 5. Cộng cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng hàng vương tiên cảnh. Cộng giới hạn hệ ám hệ. Huyết hệ. Cộng chịu được pháp lực của tôn cấp cao giai cường giả. Cộng luyện khí mở ngoặc tròn cường hóa đóng ngoặc tròn cộng 3. Cộng độ trưởng thành 0% mở ngoặc tròn, tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0% đóng ngoặc tròn. Cộng huyết luyện 0% mở ngoặc tròn tăng cường thuộc tính của bảo vật 0% đóng ngoặc tròn. Cộng huyết tế gia tăng huyết khí thêm 0%. Cộng quán chú 0. Cộng linh văn 0. Cộng khảm 0. Cộng linh tính 5. Cộng quán chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân 0%. Cộng khắc đồ bằng 0. Hoàn mỹ cường hóa. Cộng trang bị cường hóa cấp 1 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 2 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào. Cộng trang bị cường hóa cấp 3 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào. Thuộc tính đi kèm. Thuộc tính đặc biệt. Cộng gia tăng năng lực công kích 50%. Cộng công kích mang theo tê dại. Thuộc tính bình thường. Xuyên giáp 30%. Mị Ảnh 6 trang mở ngoặc tròn 66 đóng ngoặc tròn. Cộng 10 công phòng gia tăng.

kẻ thống trị sáu trang mở ngoặc tròn 66 đóng ngoặc tròn. Cộng 10% công phòng gia tăng. Cộng 20% khả năng ẩn thân. Cộng 10% tốc độ gia đoàn. Cộng 20% tốc độ di chuyển. Kẻ thống trị khôi mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Kẻ thống trị giáp mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Kẻ thống trị hài mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Kẻ thống trị vũ khí mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Kẻ thống trị áo choàng mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Kẻ thống trị thủ sáo mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1449 sơ nhập ma giới tính thế hiện tại. Thời gian nhanh chóng đi qua tháng ngày thảnh thơi của Xuân Đức rồi cũng đến lúc kết thúc, ngày tháng triền miên, liên tục lâm vào tranh đấu lại bắt đầu. Sau 26 năm 4 tháng 13 ngày, không gian vong linh bị hút vào bên trong vòng xoáy cuối cùng cũng đã tới được ma giới. Và cũng là lần đầu tiên Xuân Đức được chứng kiến cảnh tượng ở bên trong ma giới là như thế nào. Vù vù vù. Không gian vong linh theo bên trong vòng xoáy cực đại khổng lồ từ bên trên bầu trời bay ra ngoài. Bay ra bên ngoài còn có hàng hà sa số những thứ linh tinh, ví như đất đá, nước hải tộc, tu sĩ vân vân và mây mây. Tất cả những gì ở Thiên Hành Châu có thì đều thông qua cái cực đại vòng xoáy bên trên bầu trời bay ra ngoài. Âm âm âm. Cảnh tượng lúc này so với khai thiên tích địa cũng không kém là bao. Nếu tràng cảnh hiện tại không khác gì dùng vô số trái đất ném xuống mặt trời cả. Nhưng do là ném ở cự ly gần chỉ khoảng mấy trăm mét từ trên cao xuống nên mức hủy diệt cũng không quá lớn. Cảnh tượng như thế rằng co suốt một tháng trời ròng rã thì mới kết thúc. Cũng trong một tháng trời này vô số ma tộc, ma thú cũng bị hấp dẫn đến đây. Mới đầu đám kia còn sợ hãi không dám tiến vào nhưng khi bắt gặp tu sĩ tiên giới xuất hiện nơi đây thì cũng không ngần ngại mà xông vào chém giết. Giống như khí tức tiên giới bên trên cơ thể đám tu sĩ ở Thiên Hành Châu kích thích bọn chúng vậy, không giết thì không bỏ qua. Đứng trên một đỉnh núi cao cao Xuân Đức cùng với hai người khác lúc này đang quan sát cảnh tượng nơi này, nhìn bầu trời trên cao ma vân cuồn cuộn. Hít thở không khí đầy mùi vị máu tanh ở nơi đây Xuân Đức có một loại cảm giác như đã về đến nhà của mình. Hắn lúc này cảm khái. Đây là ma giới sao, cảm giác thật quen thuộc, so với bên kia tiên giới thì nơi này tốt hơn nhiều lắm. Lão nhị, để có cảm thấy vậy không? Bóng ảnh đang nhắm mắt cảm nhận không khí nơi đây. Nghe được Xuân Đức hỏi như thế thì mở mắt ra, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng màu tím yêu dị. Để cũng thấy vậy, tiên khí ở bên tiên giới nơi kia giống như một loại chất độc làm suy yếu, hít vào càng nhiều thì cảm giác không khỏe càng tăng nhưng qua bên này cái cảm giác không khỏe kia liền đã dần dần biến mất rồi. Khẽ gật đầu, Xuân Đức nói. Ca cũng cảm thấy như vậy. Ngày trước lúc còn yếu không có cảm nhận được quá nhiều nhưng giờ mạnh lên liền có thể cảm nhận được rõ ràng, ở bên kia tiên giới chúng ta như kẻ ngoại lai, bị thiên địa bài xích cùng suy yếu. Nhưng qua bên này chúng ta liền giống như đứa con cưng. Vèo vèo vèo. Đột nhiên không gian một hồi vặn vẹo, quang mang liên tục chớp đồng hiện lên vô số bóng người. Những người này đều là thám báo mà Xuân Đức phái đi dò la tin tức nơi đây. Thấy những người này về, hắn lãnh đạm hỏi. Tình hình sao rồi? Lúc này một ông lão râu trắng tiến lên vài bước nói. Thưa chủ nhân, tình hình hiện tại khá rối loạn, đám tu tiên giả đang cùng với cường giả ma giới cùng ma vật chiến đấu. Khắp nơi đều là chiến loạn. Nhưng theo suy đoán của thuộc hạ, nơi này hẳn cũng là một địa phương hẻo lánh nên cường giả ma tộc nơi đây không có bao nhiêu, chỉ một ít là tinh vương cảnh đại ma mà thôi. Nhẹ gật đầu, Xuân Đức hỏi. Thế đám cường giả nhân tộc yêu tộc ở bên tiên giới kia giờ đang làm cái gì rồi? Lúc này lại có một người khác tiến lên báo cáo. Thưa chủ nhân, những người kia bắt đầu thu nhận người mới, tạo thành thế lực riêng, có lớn có nhỏ, thực lực cũng không đồng đều. mạnh nhất phải kể đến Diệt Ma Tông cùng Phong Ma Điện. Hơi nhíu mày, Xuân Đức tiếp tục hỏi. Người đứng đầu của bọn họ là ai? Người kia tiếp tục báo cáo. Thưa chủ nhân, người đứng đầu của Diệt Ma Tông tên là Thiên Kiến Huy, là người đã từng lập nên uy danh ở khu phong ấm số 7. Còn người đứng đầu của Phong Ma Điện là một vị tên Hứa Kiệt, nghe nói người này là phó thánh sứ đến từ chủ vực, tu vi cùng địa vị so với Thiên Kiến Huy cũng không kém. Nghe vậy thì Xuân Đức có điều suy tư, hắn lúc này nhìn qua Mộng Vân vẫn đang yên lặng đứng ở một bên không lên tiếng hỏi. Vân! Nói lên suy nghĩ của cô đi, ta muốn nghe một chút. Mộng Vân nghe hắn hỏi như thế thì trầm tư một lúc mới nói. Theo ta thấy thì tình huống của chúng ta lúc này cũng không có gì phải lo lắng. Có được không gian vong linh chúng ta liền an toàn. Nếu có đáng lo thì chỉ là không biết vị thánh tổ ma tộc kia có tự mình đến đây không thôi, nhưng theo ta thấy thì 9 phần người kia sẽ không tới, nhiều nhất cũng chỉ là phái thủ hạ đến đây. Mà tu vi đám thủ hạ kia nhiều nhất cũng chỉ là đế cảnh, không cần phải lo. Nhưng cũng không thể không để phòng vị thánh tổ kia tự mình đến đây. Xuân Đức gật đầu, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười mỉm nói. Đám kia mặt mũi rất lớn, sẽ không tuyên dương ra bên ngoài việc phân thân của mình lại bị một tên nhân tộc tu tiên giả chưa vào đế cảnh giết chết, vì vậy cũng không cần phải lo, mà ngươi kia có đến thì ta cũng có biện pháp để chạy. An tâm! Nói hướng đi sau này đi! Mộng Vân sau khi gia nhập vào đại gia đình thì cũng biết được nhiều bí mật bên trong đó, cũng biết được Xuân Đức, Vô Địch, Lão Hắc là người nào, vì thế đối với lời Xuân Đức nói nàng cũng không có hoài nghi. Nghe hắn hỏi về hướng đi sau này thì nàng suy nghĩ cẩn thận sau đó nói. Theo ta thấy thì tài nguyên ở nơi đây là không thể bỏ qua. Mấy thế lực kia cũng là như vậy, chúng ta cũng có thể thu lưu bọn họ gia tăng thực lực của Ác Ma Điện. Làm xong việc nơi này thì tìm nơi giúp ngươi cùng Hắc Lão Ca tiến hành thuế biến. Tiếp đó phải nghiên cứu phương pháp che giấu hơi thở tiên giới, sau rồi lẫn vào địa bàn của ma tộc, nơi đây cực kỳ hỗn loạn rất thích hợp thành lập thế lực. Sau khi đã có căn cơ vững chắc chúng ta lại tính đến việc tìm kiếm Táng Thần Uyên. Ngươi cảm thấy ta nói vậy có sai điểm nào không? Nhẹ lắc đầu, Xuân Đức nói. Một điểm cũng không sai, ta cũng là có ý định như vậy, trước dọn dẹp nơi này, ném hết đám tu sĩ kia vào chơi với bọn ma đầu ở tầng 1, sau 7 ngày còn sống thì lưu lại, chết liền bỏ. Được rồi, chúng ta vào bên trong bàn chuyện này thêm một lần nữa rồi hành động. Tiếp đó Xuân Đức cùng mọi người đồng thời quay vào bên trong không gian vong linh. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1450 tiến hành kế hoạch đầu tiên. Ngày hôm sau. Sau khi đại gia đình nhất trí thông qua kế hoạch mà Mộng Vân đề ra, ngay ngày tiếp theo Ác Ma Điện liền tiến hành bước đầu tiên cướp đoạt tài nguyên cùng thâu tóm các thế lực. Lấy phương châm thuận ta thì sống còn chống ta là chết, quân đội của Ác Ma Điện chia làm 400 đội quân nhanh chóng tán đi 4 phương 8 hướng thi hành nhiệm vụ bên trên giao cho. Hiện tại bây giờ Ác Ma Điện cường giả Hằng Vương tiên cảnh có một đống lớn, nhân số đã là 492 người do bên trong đám tang thi tinh vương cảnh tiến hóa lên. Cường giả bán bộ thiên vương tiên cảnh có gần 30 người. Cường giả thiên vương cảnh cũng có 5 người, 2 tên thánh sứ cùng với 3 người Bạch Tố Y, Lăng Thanh Phàm, Hứa Chí Tài. Về phần đám lâu la tinh vương tiên cảnh thì nhiều vô số kể, ước tính lên tới vài trăm triệu, tất cả đều là đang tang thi. Mặc dù chỉ có tu vi tinh vương tiên cảnh thất trọng đổ lên mà thôi, nhưng sức chiến đấu là không thể xem thường. Nếu như có 30 con tang thi thất trọng liền ép cho một tên bán bộ tinh vương tiên cảnh thở không ra hơi, nếu như có 3000 con thì Hằng Vương tiên cảnh sơ kỳ cũng phải nằm xuống. Nhìn thấy quân đội của bản thân đi xa,